Chương 1345, mời xé ra bụng của ta. Là ngươi? Chu Phàm nhìn xem Hải Nhi hỏi. Ngươi vì cái gì còn muốn biết rõ còn cố hỏi đâu? Nữ tử thanh âm y dị nguyên trầm thấp chói tai khó nghe, giống như cái cưa tại kéo cắt khối sắt, phát ra tiếng xèo xèo. Chu Phàm quan sát tỉ mỉ Hải Nhi, hắn phát hiện nữ tử đang khi nói chuyện, miệng của Hải Nhi cũng không có động. Thế nhưng là ngươi không phải nói Hải Nhi là mặc mặc sao? Tại sao lại thành ngươi? Chu Phàm dằn xuống tâm lý lo nghĩ, hắn không thể để cái này dẫn đạo giả biết rõ hắn hiện tại ngay tại sầu lo mặc mặc tình cảnh. Giống như hắn trước đó nghĩ như vậy, mặc mặc an toàn tạm thời sẽ không có vấn đề. Mặc mặc chính là ta, ta chính là mặc mặc. Nữ tử trả lời. Ngươi đây là vội vàng nhận ta làm cha sao? Chu Phàm cười hỏi. Ngươi nếu là ưa thích, ta có thể gọi ngươi cha. Với ta mà nói, dạng này ngôn ngữ không tổn thương được ta. Nữ tử cười nói, ta sở dĩ nói mặc mặc là ta, ta là mặc mặc, đó là bởi vì nhà ngươi mặc mặc ngay tại trong bụng ta. Ngươi đem nàng nuốt mất? Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu hỏi. Không được sao? Nữ tử cười hỏi lại. Đây không có khả năng, dư A theo thuyền quy tắc, dẫn đạo giả là không thể thương tổn phụ tá giả. Chu Phàm cười lạnh nói, ta không có thương tổn nàng, ta chỉ là đem nàng nuốt vào. Nàng lại không có chết, ta cho ngươi biết một cái đạo lý, muốn giết một cái sinh linh, cũng không nhất định cờ ơn ở chính mình tự mình động thủ, có rất nhiều biện pháp để bọn hắn từ bỏ sinh mệnh của mình. Nữ tử nói, ta đem nàng nuốt vào, chỉ là vây khốn nàng, nàng một thân một mình tại vô biên hắc ám bên trong có thể kiên trì bao lâu, nàng sẽ từ từ sụp đổ, từ đó nổi điên, một khi nàng ở trên thuyền điên mất, ở bên ngoài cu nở dê đồng dạng điên mất rồi. Ta cùng ngươi di vãng gặp qua những cái kia dẫn đạo giả cũng không đồng dạng, ta so với bọn hắn thông minh, thuyền chế định quy tắc trong mắt ta, trăm ngàn chỗ hở, bị ta đùa chơi chết đăng thuyền giả cũng không biết có bao nhiêu. Nàng nói xong phát ra tiếng cười âm trầm. Mặc mặc bị nhốt rồi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nếu là vây khốn bị thuyền phán định không tính tổn thương, cái kia mặc mặc một thân một mình có thể kiên trì bao lâu? Ngươi tại sao muốn nói cho ta dạng này? Ta không phải sẽ đề phòng ngươi sao? Chu Phàm một bên suy tư nghĩ biện pháp cứu mặc mặc, một bên ý đồ dẫn dụ nữ tử nói ra càng nhiều tin tức hơn đến. Bởi vì đăng thuyền giả nếu là quá ngu, lập tức liền đùa chơi chết, vậy cái này trò chơi liền không có ý tứ. Nàng ăn một chút cười một tiếng trả lời. Thanh âm của nàng cùng Hài Nhi tiếng cười đan vào một chỗ, khiến người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một sợi màu xám sương mù bay tới, trên bàn hóa thành một thanh sắc bén truy thủ. Ngươi có muốn hay không cứu mình? Nữ nhi nàng nói, nếu là muốn, ta có thể hy sinh một cái. Ngươi dùng cây truy thủ này đem bụng của ta xé ra, là có thể đem nàng cứu ra. Chu Phàm nhìn xem chuôi này sắc bén đen kịt truy thủ nói, nếu là dễ dàng như vậy, mặc mặc vì cái gì không chính mình theo ngươi trong bụng lao ra, hay hoặc là ngươi vì cái gì không dứt khoát đem nàng phun ra tốt. Bởi vì ta không cho phép nàng đi ra, nàng liền không thể đi ra. Nàng cười nói, ta đương nhiên có thể đem nàng phun ra, nhưng là ta không muốn làm như vậy, ta thích nhìn xem ngươi xé ra bụng của ta. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn cầm lên thanh chủy thủ kia, nhìn xem trong trứng nước Hải Nhi trầm giọng nói, ngươi đang gạt ta, cái này Hải Nhi không phải ngươi, đây là một cái bẫy, ngươi đang dẫn dụ ta xé ra bụng của nàng, ta đoán nếu là ta xé ra bụng của nàng. Nói không chừng sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Nàng nở nụ cười, giống như cú vọ như vậy khó nghe, vậy ngươi có thể không tin, mặc cho nàng tại trong bụng của ta chết đi. Hải Nhi không còn cười, trong mắt chuyển động nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cau mày, hắn vô pháp phán định cái này mới dẫn đạo giả nói câu nào là nói thật, câu nào là nói dối. Ta muốn câu cá. Chu Phàm chậm rãi nói, hắn lúc nói lời này dò xét tứ phương. Hắn muốn dựa vào biện pháp này, khảo thí nhìn cái kia dẫn đạo giả có phải hay không liền là cái này Hải Nhi, dị vạng hắn yêu cầu câu cá thời gian, dẫn đạo giả liền không thể không hiện thân. Nàng lại là khép cười một tiếng, Hải Nhi tay nhỏ có chút nhúc nhích một chút, trên bàn bay tới một đoàn xương mù xám, hóa thành ba ý cái cần câu, câu đi. Nhưng ta đoán ngươi kỳ thật cũng không muốn câu cá. Ngươi chẳng qua là muốn chứng thực ta có phải hay không cái này Hải Nhi. Chu Phàm xác thực không có câu cá ý tứ, hắn không có phát hiện bất kỳ dẫn đạo giả, hắn hơi nhíu mày, chẳng lẽ lần này dẫn đạo giả thật sự là cái này Hải Nhi? Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bài trừ những cái kia mới tăng phụ tá giả quy tắc, luận đối trên thuyền quy tắc quen thuộc, ngươi là so ra kém ta. Giọng nữ chậm rãi nói, ngươi dùng biện pháp này, Vậy bây giờ biết rõ đáp án sao? Chu Phàm cũng không biết rõ đáp án, cái này dẫn đạo giả quá phiêu hốt, để hắn suy nghĩ không thấu. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, nhà ngươi Mặc Mặc tựa hồ có chút không chịu nổi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ tỉnh lại, lại hướng nàng hỏi thăm sao? Ta sợ chờ ngươi tỉnh lại, rời đi Hôi Hà không gian, nàng chưa hẳn có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Nàng nhẹ nói. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, trong lòng của hắn quả thật có ý nghĩ như vậy. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ đây là Mặc Mặc, đao của ngươi đâm xuống, giết chết Mặc Mặc sao? Thế nhưng là ngươi không xé ra bụng của ta, nàng cũng có thể sẽ nổi điên mà chết đi. Đây quả thật là một cái rất khó lựa chọn đúng không? Chu Phàm cười lạnh, hắn thanh chủy thủ đính tại trên bàn gỗ nói, cái này kỳ thật tuyệt không khó, Mặc Mặc sẽ không giống như ngươi nói như thế mềm yếu, ngắn như vậy thời gian liền từ bỏ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta nói bậy cái gì? Cái này hài nhi trong bụng tốc độ thời gian trôi qua theo bên ngoài không giống sao? Ngươi chính là đang gạt ta. Nếu là tốc độ thời gian trôi qua không giống, cái này dẫn đạo giả khẳng định cũng đã sớm nói, nàng nói nhiều như vậy, liền là muốn buộc hắn dùng chùy thủ xé ra hài nhi bụng. Ngươi nói ta lừa ngươi, vậy coi như ta lừa ngươi, thế nhưng là nhà ngươi Mặc Mặc đâu? Nàng đi nơi nào? Nàng lại là nói. Chu Phàm có chút trầm mặc, đúng nha, Mặc Mặc đi nơi nào? Nếu là cái này dẫn đạo giả dùng huyễn thuật đem nàng vây ở trên thuyền trong một cái góc, hắn muốn tìm ra Mặc Mặc cu nở dê rất khó. Theo cái này dẫn đạo giả lời nói đến xem, tựa hồ là một cái rất ưa thích trêu đùa đăng thuyền giả tồn tại. Ta nghĩ chúng ta vì cái gì không thể thật tốt nói một chút đâu? Chu Phàm dùng hòa hoãn giọng nói nhìn xem Hải Nhi, lo ý Hải Nhi nết miệng hướng hắn cười cười. Ta không phải một mực tại cùng ngươi đàm luận sao? Nàng cười hỏi lại. Ngươi ưa thích trò chuyện cái gì chúng ta đều có thể trò chuyện, nhưng là ngươi đến tranh thủ thời gian, bằng không chờ ngươi rời đi Hôi Hà không gian, khả năng ngươi liền rốt cuộc không thấy được Mặc Mặc. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Phàm hỏi. Ta muốn ngươi không phải ngay tại cho ta sao? Nàng nói ra, ta thích nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Ta đã nói cho ngươi biết, ta sẽ không giống như ngươi nghĩ xé ra hải nhi bụng. Chu Phàm nói, đây chính là lựa chọn của ta. Thế nhưng là ta gặp qua rất nhiều giống như ngươi dạng này tràn ngập tự tin người, bọn hắn sẽ cải biến lựa chọn của mình. Nàng cười nói, cái kia cải biến lựa chọn về sau, bọn hắn hạ chàng thế nào? Chu Phàm hỏi. Cái này liền khó nói, bọn hắn có được đến kết quả rất tốt, có đau đến không muốn sống.